Kiếp Thiên Vận, chương 829, Tiên Ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. La Duệ rũ thảm kêu to, lăn trên mặt đất tới lăn đi, mà hai con ngươi kịch liệt co vào, có thể thấy được đã hoảng sợ đan xen, nhưng hết lần này tới lần khác chính mình. Lại không bị khống chế cho chính mình lăng trì. Loại cảm giác này, hắn cuối cùng là cảm nhận được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một nam một nữ địa tiên theo vừa rồi liền vẫn luôn bay ở giữa không trung nhìn trước mắt một màn, bao quát ta lăn lộn trên mặt đất đau khổ kêu gào, cũng thờ ơ nhìn, phảng phất muốn xem rốt cục sẽ phát sinh chuyện gì. Bây giờ chờ đến bọn họ nghĩ muốn kết cục lại mới nghĩ đến muốn tới kết thúc, muốn tới cứu chính mình La sư đệ, ta cũng coi là kiến thức tiên vô tình tại này bên trong. Chỉ có thực lực mạnh yếu, còn có đối với bọn hắn mà nói, ai sẽ càng có lợi hơn ích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có lẽ lưu lại La Duệ, đối với bọn họ là tuyệt hảo, giờ này khắc này cứu được La Duệ, sẽ làm cho đối phương khăng khăng một mực đối tốt với bọn họ thực sự buồn cười. Ha ha, ta làm hắn đứng lại, nhưng hắn vì cái gì chính là không dừng lại tới. Ta đi tới La Duệ trước mặt, mặt bên trên lãnh ý càng là hưng phấn. Phảng phất bởi vì hắn cùng ta trước đó cùng hình mà hưng phấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi, khí vận chi tử, ngươi cũng đã biết La Duệ sư đệ cùng Hải Đường sư đệ là ai ra môn hạ A, hai vị sư tôn đều ẩn cư phía sau núi, là làm người kính ngưỡng cao nhân tiền bối, hiện giờ đã Hải Đường sư đệ đã chết chẳng bằng liền đem La Duệ thả như thế nào. Ngươi không phải cũng là an toàn đứng ở nơi này a, chúng ta bây giờ hẳn là muốn chính là giải quyết như thế nào cái này rối rắm cục diện a, xuyên đạo bào màu trắng trung niên nữ tử đứng dậy, đồng thời đi hướng ta. Ta khóc mỗi ngày không nên, khóc mất linh, các ngươi ở đâu? Có ai tới cứu ta? Chấm, ta ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trời trong phía trên, phảng phất có một đôi mắt tại nhìn ta, nhưng mà ta hoàn toàn thờ ơ, cho tới bây giờ ta đã khống chế không nổi ta lửa giận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm ầm, màu trắng bầu trời thiểm quá một mảnh cồn lôi, phía trên đôm đốp một hồi loạn hưởng. Cái gì con mắt, cái gì giám thị, tất cả đều thanh tĩnh, ta ngửa mặt lên trời cười to. Không phải muốn nhìn a, mắt mù đồ vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm cho tức phụ cũng khóc, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua này đó tiên môn địa tiên, nhìn hai cái địa tiên, ta cũng không hiểu chán ghét, có thể cứu mà không cứu, đây chính là tiên môn, không có tình cảm, chỉ nói lợi ích, đây chính là tiên môn. Trung niên nữ tử nhíu nhíu mày, quay đầu liếc nhìn đằng sau vị nam tử kia đi về phía trước một bước. Chưa tới cứu ngươi thời điểm, tự nhiên không cứu, nếu đến cứu ngươi thời điểm, đương nhiên sẽ cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha ha ha, vậy các ngươi cảm thấy La Duệ nên chết à? Ta lớn tiếng nở nụ cười âm trầm nhìn hai người, hít một hơi thật sâu, một sát na này, màu đen tầng mây bỗng nhiên cuốn lên. Chung quanh địa tiên tất cả đều lui về sau, bao quát lão tổ bà cùng đinh thần, Hồ Thanh Nhã đều lui ra rất xa, Lý Đoạn Nguyệt đã tỉnh lại, khiêng Lý Phá Hiểu đứng ở độ kiếp đài bên trên, ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn, lần này, hai người đều trầm mặc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nam tử một bên đi, một bên muốn đi đi qua cứu La Duệ. Ta cảm thấy không đáng chết, ta cứ như vậy cùng ngươi dứt lời. Kỳ thật, điều tiết mỗi để, ầm ầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại là một tia chớp bắn tung tóe mà đến, nam tử kia lời nói đều chưa nói xong, liền thành cho bụi, lần này thật cái gì cũng chưa. Ngươi, đây là đan tiên đệ tử. Người cứ như vậy, nữ tử hoảng sợ, phảng phất thấy được cái gì đáng sợ sự tình, mà La Duệ còn tại nội tạng lăng trì bên trong, nhưng giờ khắc này, hắn lại cười lên tới. Ha ha ha, ha ha ha, đan tiên đệ tử, ngươi đều bổ, ha ha ha, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm ầm, thiên địa giống giận, lúc này, vạn dặm trời trong đã không tại, đen nghịt tầng mây bắt đầu tụ tập, một mảng lớn mây đen không biết từ chỗ nào gặp nhau mà đến, chung quanh đại thụ tất cả đều thổi đến ngã trái ngã phải, phong tuyết cũng đi theo gào thét không dừng lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trời u u ám ám, bông tuyết không ngừng bay loạn, vừa rồi ta bổ ra lôi đình hải, hiện tại vô số sấm sét từ bên trong nhảy lên ra tới, từng đợt đáng sợ hắc khí tại điên cuồng xuất hiện. Đôm đốp, một hồi lôi điện từ không trung đánh rớt xuống tới, bên cạnh đại thụ trực tiếp bị chém thành cho bụi, hết thảy đệ tử tất cả đều hoảng sợ nhìn về phía bầu trời, cũng không biết là ai, bỗng nhiên lớn tiếng kêu thiên tai, hai chữ, một đám người tất cả đều hoảng sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn lại cái kia cùng La Duệ cùng nhau nữ tử kinh ngạc, mặt bên trên đều là sợ hãi, bỗng nhiên nàng xoay người bỏ chạy, ta cười lạnh một tiếng, kết quả một tia chớp xuống tới, nàng cũng cho chém thành cho bụi, cái thiên tượng này phía dưới, chính là tứ tượng cảnh đều không thể sống sót. Đã đến rồi, đều phải chết. Miệng ta bên trong phát ra thanh âm trầm thấp nhưng cũng làm cho tất cả mọi người không sót một chữ nghe vào tai, trước hết nhất chạy trốn, là trước kia đi theo Tiêu Duệ từ một đám địa tiên, một bên quái khiếu, một bên đào mệnh lên tới, kết quả ta nhìn lướt qua, sấm sét lập tức lung tung bổ xuống dưới, đem bọn họ tất cả đều đánh thành cho tàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cơ hồ có thể so sánh tinh thần lực lượng, làm ta khoảnh khắc bên trong có loại như đưa mộng cảnh cảm giác ta thật nghịch thiên, thành tiên đồng thời, đem tổ long ngự thân lực lượng trực tiếp đặt thân thể trong. Này lực lượng hủy thiên diệt địa chính là toàn bộ tiên môn đều không phải ta đối thủ. Ầm ầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô số sấm sét từ trên người ta lôi vân khải hảo bầu trời trong sấm sét phóng thích chém loạn, đem một đám chạy trốn địa tiên tất cả đều điện thành cho bụi, chỉ có một đám không rõ chân tướng địa tiên không dám động đậy, ngồi xổm ở kia run bần bật. Lão tổ bảo lấy ra thanh thiên quyền, nháy mắt bên trong đem đám người này tất cả đều thu vào câu, mà chính mình cũng lặng yên biến mất tại non xanh nước biếc bên trong, ta xem một chút, mãnh liệt an nại trụ bổ về phía thanh thiên quyền tâm tình, vươn tay, đem sấm sét tất cả đều vung hướng về phía đã mất đi ý thức La Duệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nháy mắt bên trong toàn bộ độ kiếp đài sụp đổ, tiên môn dùng để độ kiếp địa phương, bởi vì bị ta tập hợp đủ hết thảy sấm sét công kích trực tiếp hủy hoại, chỉ trong chốc lát khối này khổng lồ màu đen thiên thạch tại một kích này bên trong cắt ra, lốp ba lốp bốp chậm rãi dọc theo ta sấm sét công kích vị trí phân thành hai nửa, cuối cùng một nửa đã rơi vào đại sơn phía dưới, mà đổi thành một nửa sụp đổ tại giữa sườn núi. Ha ha ha, hủy, ta muốn hủy các ngươi tiên môn, cái gì cũng đừng nghĩ lưu lại, vô tình vô nghĩa tiên môn, như vậy bị hủy đi. Ha ha ha, ta điên cuồng la ầm lên, bước chân một chút cả người đằng không mà lên, sau đó tại sấm sét cùng gió lốc bên trong ta tiêu giao hành cơ hồ đạt đến xúc địa tốc độ, khoảnh khắc mấy chục dặm thoáng cái liền bay đến cơ hồ nội môn địa phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông, đông, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông, thiên địa dị tượng, đã kinh động đến tiên môn nội môn lão quái vật, toàn bộ tiên môn đột nhiên đại loạn, liên tiếp tiếng chuông phảng phất có ai tại lung tung đánh, đem thanh âm chấn động đến trên trời dưới đất tất cả đều nghe được, từng bầy đệ tử tập kết liền phía sau núi nơi nào, đều dâng lên mấy đạo cột sáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà hai nhóm đệ tử ngồi trên mặt đất hướng ta này nhìn qua, ta âm trầm chừng mắt liếc, sấm sét khoảnh khắc đập xuống, một mảng lớn rừng rậm trực tiếp thừa nhận thiên địa lôi đình lực lượng. Đối các ngươi muốn thiên tai chính mình tới. Ta lạnh lùng nói, lần nữa bật cười lên tới, bước chân đạp mạnh, chỉ nghe được tiếng gió bên tai một vang, lập tức liền cất bước hơn 10 dặm. Này có thể so sánh xúc địa thuật không biết nhanh hơn bao nhiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại lúc này, bỗng nhiên tức phụ dự cảnh đến rồi, ta góc áo ngay lúc này cho nàng kéo một chút, ta nhăn nhăn lông mày, vươn tay hướng mặt trước quét qua, tiếng vang qua đi, phía trước một mảnh sấm sét như là lưới lớn vòng hướng về phía trước mắt. Ngay tại ta nhíu mày nghĩ đến phía trước có cái gì thời điểm, một cái hắc tinh sắc phi kiếm hướng về phía ta mà tới. Mà đạo ánh sáng này kiếm đằng sau, đứng một cái áo trắng đạo sĩ kia mặt mũi tràn đầy sạch sẽ, sợi râu dài cơ hồ đến cái rốn, hai cánh tay rất lớn, giờ này khắc này chính nắm bắt cái gì kỳ quái pháp ấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cấm bức mặc kệ ngươi vì sao mà đến, đều phải lần nữa cấm bức rơi xuống đất đi hài tử, nơi này không phải ngươi có thể tiến lên địa phương. Lão giả bàn tay lớn hướng ta phương hướng nhất chiêu, cái kia thanh hắc tinh sắc phi kiếm siêu một chút liền trở về hắn tay bên trong. Lại là một cái chặn đường tảng đá, ta không khỏi nở nụ cười, mà lão quái vật đằng sau, lại có mấy đạo quang bay tới, hẳn là tất cả đều là tiếp ứng lão giả mà tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đứng ở trên đỉnh cây, mà lão đầu cũng đứng ở hơi chút thấp ta một đoạn trên ngọn cây, lẫn nhau nhìn thẳng. Ầm ầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên người ta mây đen khải đột nhiên phóng xạ lôi quang, trực tiếp bổ về phía lão giả nhíu nhíu mày, không nghĩ tới ta ngay cả lời đều không nói, trực tiếp liền công kích. Bành, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm đột nhiên sinh ra một đạo vòng bảo hộ, đem cái kia đạo sấm sét ngăn trở, dẫn hướng mặt đất. Sấm sét rơi xuống đất tạc ra một cái đến mấy mét hố sâu, mấy khỏa đại thụ trực tiếp liền hủy diệt trên mặt đất trụi lùi một đoàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hải sư huynh, người không sao chứ, mấy cái địa tiên nhanh chóng bay tới, giao diện cho điện thoại, cách chương.